Mẫu thân ta là thần thám. Chương 72, người biết ta hận đến mức nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải như vậy, Ngô Thị lảo đảo lùi bước, bỗng vấp phải một hòn đá. Phịch, một tiếng ngã ngồi xuống đất vô cùng chật vật, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, phái nhi nhà ta không phải loại người đó. Vân Sương chẳng buồn liếc bà ta, ánh mắt sắc như dao, dán chặt vào Hồ Lực đang đứng không xa. Hắn không bắt Vân Y và Vân Doãn, điều đó lại khiến nàng giữ được bình tĩnh để ứng phó với tình hình. Nàng bước lên chậm rãi, lạnh giọng nói, Hồ Lang Quân, phải không? Mọi người xung quanh đều sững sờ, ngơ ngác nhìn nàng. Sương nương, nàng bị dọa đến lú lẫn rồi sao? Rõ ràng là cổ nương tử mà, cho dù có sợ đến quên họ tên, cũng không thể gọi là Lang Quân, được chứ, nhưng Hồ Lực lại bất ngờ bật cười trầm thấp. Đôi mắt âm độc như dã quỷ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Sương, nhà từng chữ. Đến cả điều này ngươi cũng biết rồi. Ta quả thực đã coi thường ngươi, đàn bà. Để ta đoán xem, là ai nói cho ngươi biết. Ánh mắt hắn chuyển động, rồi nhìn thấy Dương Nguyên Nhất đang đứng sau lưng Vân Sương. Lập tức tỉnh ngộ, cười khinh bỉ. Là cái tên bổ khoái kia chứ gì. Vừa rồi ta thấy hai người các ngươi cùng chạy tới, xem ra Liễu Phái Nhi không lừa ta. Người quả là một đứa đàn bà lăng loàn vô sỉ, ngay cả quan phủ cũng câu dẫn, loại đàn bà như ngươi, tội không thể tha, tội không thể tha. Hắn càng nói càng hưng phấn, mặt mày vặn vẹo, tay cầm dao càng run dữ dội, lưỡi dao ngày càng áp sát cổ A Nghiêu. A Nghiêu, Hoa Tẩu Tử khóc không thành tiếng, Vương Nương Tử thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống, may mà được một tẩu tử bên cạnh đỡ lấy. Vân Sương vẫn điềm tĩnh nhìn hắn, đột nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, ta tội không thể tha, người muốn giết người, cũng nên là ta, không nên lôi người vô tội vào. Hồ Lực nghiến răng ken két, tất nhiên ta biết, chỉ trách người không chịu ở yên trong nhà, trời đã khuya còn lang thang bên ngoài. Ban đầu ta định giết hai đứa con hoang của ngươi trước, nhưng bây giờ ta đã quay về rồi. Vân Sương ngắt lời hắn, giọng nhạt như nước, ta chết cũng được. Nhưng trước khi chết không muốn liên lụy người vô tội. Nhà Hoa Tẩu Tử là người tốt, nữ nhân trong nhà đều hiền lương thục đức, giữ vững khuê môn. Người hẳn cũng không muốn làm hại đến những người như thế. Ta nguyện lấy thân mình đổi lấy đứa nhỏ, giết một mình ta là đủ rồi. Vừa nói, nàng vừa từ tốn bước về phía hắn. Hoa Tẩu Tử khẽ run rẩy, nghẹn ngào kêu khẽ. Sương nương, tất cả mọi người đều nín thở, không ai dám chớp mắt. Dõi theo từng bước chân của nàng. Hồ Lực lúc này vẫn đăm đăm nhìn Vân Sương. Khi thấy nàng tiến lại gần, ánh mắt hắn lóe lên tia độc ác như loài thú dữ đang rình mồi. Vân Sương đâu bỏ sót được ánh nhìn đó. Nàng chậm rãi giơ tay, xòe năm ngón. Ta không có vũ khí, chỉ là một nữ nhân yếu đuối không đánh nổi con gà. Mấy bệnh nặng chưa lâu, người biết rõ ta không thể uy hiếp gì đến ngươi cả. Ta chỉ không muốn vì ta mà người khác phải chết. Nghe những lời đó, cảm xúc trong mắt Hồ Lực rốt cuộc cũng ổn định lại. Cuối cùng, Vân Sương đã tiến đến cách hắn chưa đầy một bước chân, nhẹ giọng nói. Ta đã đến đây, không thể trốn chạy, trả đứa nhỏ lại đi. Chưa dứt lời, Hồ Lực đột nhiên đẩy mạnh A Nghiêu sang bên, tay còn lại giơ cao dao, đồng thời lao về phía Vân Sương hét lớn. Tiện nhân, đi chết đi, ngay khoảnh khắc hắn buông A Nghiêu, ánh mắt Vân Sương lóe lên hàn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bất ngờ khuỵu người, xoay người chống tay xuống đất, quét một cú. Xoáy chân ngang, gọn gàng, một đòn quét chân hiểm hóc. Hồ Lực không kịp phòng bị quét ngã nhào ra đất. Dương Nguyên Nhất lập tức chớp thời cơ, lao tới như hổ đói vồ mồi, khóa chặt hắn, cướp lấy con dao trong tay hắn một cách gọn ghẽ. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ chưa kịp phản ứng. Mãi đến lúc này mới có người hét lớn. Hay lắm, ngay sau đó là những tràng vỗ tay lác đác vang lên, dần dần như sóng nước lan ra khắp xung quanh. Hồ Lực bị Dương Nguyên Nhất ghi chặt dưới đất, hoàn toàn không thể cử động. Hắn càng nghe thấy tiếng vỗ tay ấy, khuôn mặt càng vặn vẹo vì phẫn nộ, gào lên như dã thú. Ngươi là đàn bà đáng chết hết, các ngươi. Tất cả đàn bà, không đứa nào được chết tử tế. Lúc này, Vân Sương đã đứng dậy, phủi bụi trên tay, bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống. 20 năm trước, Trung Nương Tử là do ngươi giết, đúng không? Mẫu thân ngươi sai rồi, bà ta không nên gánh tội thay cho một con súc sinh như ngươi. Ta là súc sinh, ha ha ha, nếu ta là súc sinh, vậy bà ta là gì? Hồ Lực đột ngột trợn trừng đôi mắt, nụ cười méo mó đầy thê lương. Tất cả đều tại bà ta sinh ra ta đã là một kẻ tàn phế. Cả đời này ta không thể ngẩng đầu lên nổi. Ta từng nghĩ, thôi vậy, số mệnh ta như thế, thì chấp nhận vậy, đời này không cưới vợ nữa. Chính bà ta với người cha tốt đẹp của ta không chịu nổi lời đàm tiếu của làng xóm, ra sức ép ta cưới vợ. Còn nói gì mà, đàn bà ấy à, lấy chồng rồi thì có ấm ức gì cũng phải tự chịu. Chỉ cần ta lừa cưới được một người về nhà, thì có thế nào nàng ta cũng phải chấp nhận. Chỉ cần ta đối xử tốt, dịu dàng, thì sau này ai sống với ai mà chẳng là sống. Ta tin lời bà ta, mới cưới cái tiện nhân đó về. Nhưng sau khi biết ta, không được, nàng ta ngày nào cũng châm chọc, mỉa mai ta, còn ra ngoài tìm đàn ông. Cố tình nói trước mặt ta rằng ai ai đó, mạnh mẽ, khiến nàng ta lên tiên. Nói nếu lấy được người đó thì đâu phải chịu nỗi nhục thế này. Ta hận, người biết ta hận đến mức nào không? Cũng chính từ thời điểm ấy, trong lòng hắn nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Phải chăng người đàn bà ấy không có trái tim, nếu không, sao lại độc ác và tàn nhẫn đến thế? Hắn thật sự muốn moi lồng ngực của nàng ra để xem, thật sự muốn từ từ, tàn nhẫn tra tấn nàng đến chết. Vân Sương lạnh lùng nhìn hắn, dù ngươi có bao nhiêu ấm ức, cũng không phải là lý do để giết người, càng không phải là lý do để ngươi ra tay với những người vô tội. Ngươi quay lại gây án trong năm nay, chắc chắn vì khi gặp Tào Tứ Lang, người có hoàn cảnh giống ngươi, nỗi đau trong lòng ngươi bị xé toạc trở lại, đúng không? Nhưng Hồ Lực đã không còn nghe lọt một chữ nào. Hắn trợn mắt, điên cuồng giống lên. Ngươi không phải ta, ngươi không biết ta đau đớn thế nào. Bọn đàn bà đó đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Kể cả ngươi, Dương Nguyên Nhất nhíu mày, dứt khoát giáng một chém tay vào gáy hắn. Không khách sáo, khiến tên điên gục ngất tại chỗ. Đúng lúc đó, Đại Sơn và Đông Tử cũng vừa chạy đến. Dương Nguyên Nhất tiện tay giao Hồ Lực cho Đại Sơn áp giải, rồi quay người muốn nói gì đó với Vân Sương. Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã nhanh như gió vượt qua hắn, chạy vội vào nhà Hoa Tẩu Tử. Cách chương